Luân hồi đan đế, chương 280, tu vi khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cổ đan dược cấp 6 mới có hơi thở vườn quanh ở nơi này trong phòng luyện đan không sai. Kim nguyên đan chính là đan dược cấp 6. Loại đan dược này, đối với võ tôn mà nói, đều là có thể cầu không thể được. Lăng Vân không do dự, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu uống kim nguyên đan. Trong phút chốc, hắn tu vi liền lấy tốc độ kinh người khôi phục. Một quả kim nguyên đan không đủ. Lăng Vân thất kinh, kim nguyên đan nhưng mà đan dược cấp 6, đủ để cho võ tôn lên cấp, kết quả lại không đủ để cho hắn tu vi khôi phục. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống thứ hai cái kim nguyên đan. Cuối cùng lần này, hắn tu vi thành công khôi phục lại võ vương cấp 3. Hai tôn mệnh hồn quả nhiên khẩu vị lớn. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, đổi thành trước dù là hắn căn cơ hùng hậu một quả kim nguyên đan, vậy đủ để tăng lên tới võ vương cấp 6 trở lên. Bất quá mọi việc có hại có lợi, hắn linh lực vậy đạt tới kinh người bước, chỉ có một tôn mệnh hồn thời điểm, hắn linh lực thì có 1,6 triệu đảo. Hôm nay, hai tôn mệnh hồn, hắn linh lực đạt tới 3,2 triệu đảo, Lăng Vân tiếp tục uống cái thứ ba kim nguyên đan, rào rào rào rào, hắn tu vi, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hắn mỗi tấn thăng một cấp cần 600.000 đạo linh lực. Cũng chính là kim nguyên đan dược lực bàng bạc mới có thể chống đỡ hắn tấn thăng. Võ vương cấp 4, võ vương cấp 5, võ vương cấp 5 đỉnh cấp, một quả này kim nguyên đan, để cho hắn tu vi tăng lên tới võ vương cấp 5 đỉnh cấp. Khoảng cách võ vương cấp 6 còn kém một chút, trong óc linh lực tổng số, đạt tới 4,8 triệu đảo. Muốn tấn thăng võ vương cấp 6 cần 5 triệu đảo linh lực. Dù vậy, hắn thực lực vậy vô cùng là khủng bố. 4,8 triệu đảo linh lực liền giống như là 24.000 tấn lực lượng. Cái này đã vượt qua đại võ tông chân chính sánh vai võ tôn. Quảng cáo, bất tử thần công quả nhiên khủng bố, Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng. Vô luận là vạn cổ thôn thiên quyết vẫn là bất tử thần công, đều là không kém tại tạo hóa thần quyết công pháp. Thôn thiên đại đế và bất tử đại đế, vậy không hổ là vượt qua luân hồi thất bại tồn tại. Cuối cùng có thể xuất quan, Lăng Vân đứng dậy, hắn thực lực đã hoàn toàn vượt qua trước khi đỉnh cấp. Bất quá hắn tu vi hơi thở rất mơ hồ. Đây không phải là hắn cố ý che giấu tu vi, mà là bất tử thần công rất đặc thù, từ mang liễm tức chức năng tầm thường võ tôn đều không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Giờ phút này, Lăng Vân tâm tình coi như không tệ. Nhưng theo hắn bước ra luyện đan phòng, hết thảy hảo tâm tình, đều tan thành mây khói. Lăng Vân, Trần Mông Mông cùng Đông Châu võ viện đệ tử, đều ở đây bên ngoài chờ đợi. Các ngươi làm sao ở nơi này? Lăng Vân kinh ngạc nói. Lăng Vân, ngươi mau dẫn vãn ngư rời đi, càng nhanh càng tốt. Trần Mông Mông lo lắng nói, những người khác giống vậy sắc mặt ngưng trọng, cùng cô xạ sơn những người khác không cùng, bọn họ tin tưởng Lăng Vân không có đổi thành phế nhân, sớm muộn có thể lần nữa quật khởi. Nhưng bọn họ vậy cho rằng, ít nhất hiện tại, Lăng Vân đúng là thực lực đại tổn, trong thời gian ngắn, thì không cách nào và cô xạ sơn đối kháng. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vân cao mày, những ngày qua, nội môn một mực ở truyền, cô xạ sơn cao tầng muốn giết chết vãn ngư còn muốn nhốt ngươi, để cho ngươi cả đời là cô xạ sơn luyện đan. Trần Mông Mông cắn môi nói, nghe vậy, Lăng Vân sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tin tưởng Trần Mông Mông các người, là sẽ không ở đây loại về vấn đề lừa dối hắn. Trưởng môn hiện tại ở đâu? Hắn trực tiếp hỏi nói. Lăng Vân, Trần Mông Mông các người cũng lòng như lửa đốt, không cần nhiều lời, Lăng Vân nhưng là tay ngăn lại. Sau đó, hắn vậy không giải thích thêm, chỉ là nhắm hướng Đông Châu võ viện mọi người thấy một mắt. Cái nhìn này, khủng bố linh áp sau đó xông ra. Đông Châu võ viện mọi người đầu tiên là tâm thần kịch chấn, tiếp theo liền đại hỉ. Bọn họ đã rõ ràng, Lăng Vân tu vi đã khôi phục. Mạc Hà Xuyên ở cô xạ động miệng, bọn họ đang thương lượng, làm sao tiến vào cô xạ động chỗ sâu, đã trễ ca lấy ra tới. Trần Mông Mông lập tức nói, Lăng Vân bước chân lại nữa dừng lại, hướng cô xạ động đi tới. Đến cô xạ động, hắn liền phát hiện Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng đều ở đây cái này. Lăng Vân, ngươi tới thật đúng lúc đi cầm tô vãn ngư mang ra ngoài. Thấy Lăng Vân, đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, sâu xa nói, đại trưởng lão lời này ý gì, không cần ở nơi này giả bộ hồ đồ, Thiệu Trọng Hành nói, Tô Vãn Ngư có U Minh Diêm Ma huyết mạch nhất định là cái gieo họa, như vậy tai họa ngầm, càng sớm diệt trừ càng tốt. Lăng Vân ánh mắt thoáng chốc đổi được lạnh như băng. Hắn không có khôi phục Thiệu Trọng Hành, mà là nhìn về phía Mạc Hà Xuyên. Trưởng môn, ta muốn biết đây là đại trưởng lão ý tưởng cá nhân, vẫn là ngươi và cô Xạ Sơn ý ai? Mạc Hà Xuyên không biết làm sao than thở. Lăng Vân, ta biết tông môn cái quyết định này, đối với ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, nhưng vì tông môn, vì những đệ tử khác chúng ta chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Lăng Vân con ngươi lạnh hơn. Trưởng môn, nhớ ta đã sớm nói, sư tỷ huyết mạch tai họa ngầm, ta có biện pháp giải quyết. Buồn cười, Thiệu Trọng Hành khinh thường cười nhạt, liền liền Đại Tuyết Sơn cũng kiêng kỵ U Minh Diêm Ma huyết mạch lại đối với lần này bó tay, chỉ có thể chọn lựa bóp chết thủ đoạn, ngươi lại coi là kia gan thông. Còn giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch tai họa ngầm. Quảng cáo, ngươi trước hay là cân nhắc một chút mình, bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, liền mình đều không gặp được có thể chu toàn, còn giọng lớn như vậy, ở nơi này nói cái loại này hoang hoang. Trưởng môn, những người khác ý tưởng ta không quan tâm, liền muốn lại xác nhận một lần, đại trưởng lão nói những lời này, thật có thể ngươi đại biểu. Lăng Vân nghiêm túc nói, như ở những tông môn khác, hắn đã sớm giết, nhưng Mạc Hà Xuyên, trước đối với hắn coi như không tệ, lại cho hắn kim nguyên đan dược liệu. Hắn có thể như vậy ung dung giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch vấn đề, vậy nhiều thua thiệt có cô xạ động cho nên hắn nguyện ý cho nhiều cô xạ sơn những người này, một ít cơ hội. Chỉ tiếc chuyện phát triển, định trước để cho hắn thất vọng. Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, Lăng Vân, lời của đại trưởng lão, hoặc giả là hơi quá đáng, nhưng tổng thể trên cái này đích xác là ta cùng cô xạ sơn tất cả trưởng lão thống nhất ý kiến. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu. Sau đó hắn mặt không cảm giác nói. Nể tình đoạn thời gian này, trưởng môn ngươi đối với ta có nhiều chiếu cố phân thượng, ta không muốn cùng cô xạ sơn là địch, bất quá từ nay về sau ta liền không còn là cô xạ sơn đệ tử. Ta sẽ mang sư tỷ rời đi, hy vọng trưởng môn các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như vậy, Mạc Hà Xuyên nhưng là lắc đầu nói. Không, ngươi không thể đi, Lăng Vân chợt ngẩng đầu, trưởng môn, ngươi lời này ý gì? Tô Vãn Ngư phải chết, ngươi có ta bảo đảm, có thể sống, nhưng cái này không phải là không có giá cao. Mạc Hà Xuyên nói, từ bây giờ về sau, ngươi liền ở lại cô xạ sơn, thật tốt là tông môn luyện đan, đem đền bù qua. Lăng Vân cười, cùng cô xạ sơn những người này, bao gồm Mạc Hà Xuyên ở bên trong, hắn đã không lời có thể nói. Qua một hồi, hắn chậm rãi khạc ra ba chữ, ta cự tuyệt, hừ, đây có thể không thể do ngươi. Thiệu Trọng Hành hừ lạnh. Vù vù, cường hãn hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đè hướng Lăng Vân. Xem hắn như vậy, rõ ràng là Lăng Vân như dám phản kháng, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay trấn áp. Đại trưởng lão, loại người này nơi nào đáng ngài tự mình động thủ, sẽ để cho đệ tử làm dùm thay ngài dạy bảo hắn một tí, để cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Đây là một đạo hết sức lông bông thanh âm vang lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.